Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 cũ thần trở về 4. Cách ly khu 5 đại chức nghiệp, chỉ rũ sư, tay súng bắn tỉa, kẻ ám sát, giết chóc giả, máy móc viên, chỉ rũ sư chủ trị liệu, có thể chữa khỏi đồng bạn thương. Tuy rằng ở một ít giải trí tính phó bản rất ít có tác dụng. Nhưng tại chức nghiệp tái chung là ắt không thể thiếu một cái chức nghiệp ngắm bắn. Ám sát cùng giết chóc đều là công kích tính chức nghiệp, máy móc viên tác am hiểu đạo cụ chế tạo. Cùng phó bản một ít máy móc tương quan thao tác, tỉ như tang thi chiến trường sửa xe kỹ năng từ từ. Thậm chí có máy móc viên còn có thể chế tạo bẫy dập huỳnh song tuyết án chức nghiệp chính là máy. Móc viên, Nguyễn Kiều từng hỏi qua vì cái gì chức nghiệp là bác sĩ hắn không lựa chọn trì rũ sư. Ngược lại lựa chọn trở thành một người thủ công đế, rốt cuộc ở trong trò chơi này nơi nơi đều là quái vật cùng thi thể. Có thể làm hắn dùng một lần giải cái đủ, huỳnh song tuyết án trả lời trước sau như một ma quỷ. Liên tính không phải trì rũ sư, cũng có thể dùng máy móc viên chế tạo dụng cụ cắt gọt giải phẫu mục tiêu. Này không xung đột, nói tóm lại, trong trò chơi là không có triệu hoán loại chức nghiệp, trừ phi, máy móc viên chế tạo ra tới con rối cũng coi như nói, nhưng là trong tình huống bình thường. Chỉ có rất ít tay nghề độc đáo máy móc viên có thể chế tạo con rối. Nguyễn Kiều thử ở chủ không gian, nếm thử triệu hoán huyết hồ quỷ cùng sản quỷ, tổng kết ra một ít quy luật, mỗi chương tạp lần đầu kích hoạt yêu cầu tiêu hao kim cương. Bất đồng cấp bậc quỷ quái yêu cầu tiêu hao kim cương lượng bất đồng. Càng cường quái tiêu hao kim cương càng nhiều, cứ như vậy. Nàng kim cương liền không đủ dùng. Một lần A cấp phó bản mặc dù đạt tới hoàn mỹ đánh giá cũng chỉ có 50 kim cương khen thưởng. Chỉ đủ kích hoạt một chương cấp thấp quỷ tạp, cũng may chức nghiệp thi đấu thường thường có đại lượng kim cương khen thưởng. Nàng có thể thông qua thi đấu đạt được một bộ phận kim cương, kích hoạt là bước đầu tiên. Muốn triệu hoán cần thiết tiếp tục tiêu hao kim cương, thả sẽ đối nàng tinh thần lực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lấy nàng hiện tại tinh thần lực tới nói, một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần, hệ thống nhắc nhở chính là tinh thần lực không đủ, xin chờ đợi ngày thứ hai khôi phục hơn nữa. Loại này hạn chế không phải trong trò chơi một ngày. Mà là hiện thực một ngày, nói cách khác, bởi vì nàng ở trò chơi không gian cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy bất đồng. Nếu một cái phó bản dài đến 4-5 ngày, như vậy này toàn bộ phó bản, nàng cũng chỉ có thể triệu hoán một lần, huyết hồ quỷ cùng sản quỷ cấp bậc tiếp cận. Triệu hoán cùng kích hoạt tiêu hao cũng không sai biệt lắm. Nguyễn Kiều suy đoán, nếu triệu hoán càng cường quỷ quái, có lẽ cái này hạn chế cùng tiêu hao sẽ càng cường, đến nỗi tinh thần lực tăng lên phương thức. Nàng còn không có tìm ra manh mối, phía trước nàng ở hình cung cửa hàng đặt một cái quỷ quái sách. Tranh tấm các thu mua chỗ, thu thập đến tấm các cũng đều phóng tồn tại nơi đó, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng có mấy chục chương, chờ B khu một lần nữa mở ra. Nàng là có thể thu hồi này đó tấm các, chỉ là kích hoạt chúng nó kim cương hiện tại còn chưa đủ. Đến nhiều kiếm điểm kim cương mới được. Nguyễn Kiều còn ở tin tức giao diện phát hiện tân công năng. Nếu thật sự vô pháp ở phỉ thúy đại sảnh tiến hành thăng cấp, có thể tiêu hao kim cương ở chủ không gian hoàn thành thăng cấp đột phá tiêu hao rớt trên tay thăng cấp thạch lúc sau. Nàng hiện tại đã tới rồi 13 cấp, đệ nhị dị năng mở ra cùng chuyển chức hạng mục công việc chỉ có thể chờ lần sau thượng tuyến lại đi hoàn thành. Bạn tốt biểu kiện, ngài có một phong đến từ bạn tốt Văn Sủng Nhược Kinh. Biểu kiện, nàng tuy rằng cùng Văn Tình bỏ thêm bạn tốt, nhưng từ cô nhi viện phó bản lúc sau, hai người vẫn luôn không có gì giao lưu, thuộc về nằm liệt giao tình, cho nên Nguyễn Kiều đột nhiên thu được đối phương biểu kiện. Có chút nghi hoặc, nàng click mở nội dung, bạn tốt biểu kiện. Văn Sủng Nhược Kinh, nếu có cái gì phiền toái, có thể tìm ta, nàng phiền toái nhưng nhiều. Cũng không biết Văn Tình nói chính là cái nào, Nguyễn Kiều tưởng gửi đi tư nhân nói chuyện phiếm. Thỉnh cầu, lại phát hiện Văn Tình không online, Này Phong, bưu kiện là mấy cái giờ trước phát lại đây, lần sau Thượng Tuyến hỏi lại hỏi nàng hảo tới. Rồi Hạ Tuyến thời gian, Nguyễn Kiều đúng giờ rời đi khoang thực tế ảo, Dịch Cảnh phát tới một phần giải ước văn kiện. Nguyễn Kiều đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện gương xử lý mà còn rất sạch sẽ, tốc độ rất nhanh, nàng phát tin tức. Còn tưởng rằng Ayers bên kia sẽ kéo thượng một đoạn thời gian. Ít nhất làm ta không có tham gia mùa xuân tái cơ hội, Dịch Cảnh. Người đều đi ăn máng khác, đi một cái khác trò chơi. Ayers cầu mà không được, bất quá bọn họ thực mau liền sẽ hối hận, Nguyễn Kiều truy vấn. Làm sao vậy, các ngươi lại có cái gì động tác? Dịch Cảnh, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Lần này mùa xuân league quy mô rất lớn. Sinh tồn tuyến bên kia có khả năng hội hợp làm. Cụ thể như thế nào thao tác mặt trên còn ở thương nghị, đây là nói. Đến lúc đó ở cách ly khu, nói không chừng còn sẽ đối tượng nàng lão chủ nhân, không biết Ayers giáo luyện cùng đã từng đội viên. Đang xem đến nàng là cái dạng gì biểu tình, giải ước thời điểm nàng không có chủ động công bố. Ayers cũng sẽ không trước tiên nói ra loại này đương ra xạ thủ giải ước sự tình. Huống chi Ayers bên trong còn ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng nhìn mắt tin tức đàn. Phát hiện chính mình còn ở chiến đội trong đàn, gần nhất không có thi đấu. Đội trưởng đi thủ đô huấn luyện, những người khác đều ở vội chính mình sự tình. Trong đàn không có tin tức, xem ra còn không có thông chi nàng giải ước sự tình, tổng cảm thấy Ayers sau lưng ở chuẩn bị cái gì. Chờ bọn họ đằng ra tay tới, mới có thể rửa sạch nàng đi, nếu mặc kệ nàng lưu tại đội ngũ trong đàn. Nguyễn Kiều phòng trừng chỉ có một khả năng, đội ngũ sẽ tiến hành trọng tổ, trước kia đàn tự nhiên liền dâu ria, Dịch Cảnh lại nói. Bất quá, Ayers thật đúng là cố định lên giá, công phu sư tử ngọa mơ siêu bọn họ đã sớm tưởng đem ngươi đá ra. Nhưng lại cố ý làm bộ coi trọng bộ dáng của ngươi. Cái gì chiến đội từ trước tới nay tuổi trẻ nhất nữ đội viên? Tiền đồ không thể hạn lượng xạ thủ, ngươi một khi rời đi, bọn họ đem tổn thất thảm trọng, vô luận chúng ta ra giá nhiều ít đều không thể. Trừ phi 10 cái ngươi hợp đồng 5 năm kiếm số, cũng thật có thể thổi thanh đêm câu lạc bộ thật đúng là dám ra giá, Dịch Cảnh nói. Bất quá ta cũng không làm cho bọn họ chiếm được tiện nghi, Nguyễn Kiều nửa ngày không phát tin tức. Dịch Cảnh cho rằng nàng có chút thương tâm, dù sao cũng là đào tim đào phổi ngốc quá đội ngũ. Hiện giờ có thành quả thắng lợi, không chỉ có ăn tương khó coi. Còn thượng vội vàng đem nàng đá ra đội ngũ, đổi ai cũng chịu không nổi, nga, hắn chịu được, rốt cuộc hắn chưa bao giờ sẽ ở bất luận cái gì một chỗ đầu nhập cảm tình, cho dù là hiện tại hằng. Tinh công ty, chỉ cần ích lợi cũng đủ, hắn cũng có thể không chút do dự bán chính mình lão bản, nhưng Nguyễn Kiều không giống nhau. Tuy rằng này muội tử xa điêu một ít, nhưng ít ra vẫn là ở người bình thường trạng thái trong phạm vi, Dịch Cảnh khó được khuyên nàng. Người cũng đừng quá thương cả mơ siêu, Nguyễn Kiều. Không phải, ta tưởng nói, chiến đội từ trước tới nay tuổi trẻ nhất nữ đội viên. Tiền đồ không thể hạn lượng xạ thủ. Một khi rời đi, bọn họ đem tổn thất thảm trọng. Lời này không phải thổi à, này không phải sự thật sao? Dịch Cảnh, hành đi. Vẫn là cái kia xa điêu, Nguyễn Kiều không hỏi hắn xử lý như thế nào. Kết quả là nàng muốn là được, không có Dịch Cảnh giải quyết không được phiền toái. Nếu có, kia nàng nhất định là nằm mơ còn chưa ngủ tỉnh, đem điện thoại ném ở trên bàn. Nguyễn Kiều làm giọng nói trợ thủ mở ra TV, cả người hãm ở to rộng sofa lười biếng mà xem phim phóng sự, mới vừa nhìn đến tạp Tây Ni Hào tự. Hủy ở thổ tinh đại khí. Liên lạc Hào video điện thoại oanh tạc liền tới rồi. Điện báo biểu hiện, Chu Dỗi Dỗi, Nguyễn Kiều kiến một cái đàn trợ thủ phân tổ, cấm phân tổ người đối nàng tiến hành video cùng giọng nói trò chuyện. Đem những cái đó không nghĩ nhìn thấy người tất cả đều ném vào đi, thực rõ ràng. Chu Tuyết Án không ở bên trong, Nguyễn Kiều chậm gì gì phao ly trà. Điện thoại còn ở bám giết không tha mà động tĩnh. Nàng ngồi ở trên sofa, mảnh khảnh ngón tay đụng vào ấm áp ly vách tường, cúi người duỗi tay lướt qua cái nút, chuyển được video trò chuyện, sư huynh, nàng bộ dáng ngoan ngoãn, màn hình thực tế ảo thượng Chu. Tuyết Án cũng hãm ở sofa, hai người liền đối với tăng cá mặn tư thế, nhưng bởi vì hai người nhan giá trị đều thực nghịch thiên. Cho nên mặc dù là cái này cá mặn tư thế cũng thực đẹp mắt, hắn tuyết trắng tóc ngắn phá lệ chú mục. Theo Chu Tuyết Án ngẩng đầu động tác, vành tai thượng khuyên tai hiện lên ánh sáng nhạt cùng trong trò chơi hình tượng giống nhau. Cơ bản không có cái gì cải biến bên ngoài, Chu Tuyết Án mẫu thân Mạnh Huệ Di cùng Nguyễn Kiều cha mẹ. Là bạn tốt, khi còn nhỏ Nguyễn Kiều báo cắm hoa ban, mỗi ngày đem trong nhà bình hoa an bài rõ ràng, đẹp lại ấm áp, còn không mang theo trọng dạng, Mạnh Huệ Di cùng Nguyễn mẫu tiến hành thông thường nói chuyện với nhau thời điểm, Mạnh Huệ Di thập phần thích loại này kỹ năng, nhưng nàng lại không thể đem người khác nữ nhi đoạt lại ra tới. Vì thế muốn cắm hoa ban liên hệ phương thức, hứng thú hừng hực mà đem Tiểu Tuyết Án tặng qua đi, Nguyễn Mẫu nói. Bên kia đều là một đám tiểu cô nương, đem Tiểu Tuyết đưa qua đi hắn có thể hay không không thích ứng, này không phải còn có nhà khác. Người Kiều Kiều sao, Mạnh Huệ Di nói. Nhà của chúng ta Tiểu Tuyết luôn là thích mân mê một ít lung tung rối loạn đồ vật. Tính tình cùng hắn ba một chút đều không giống. Ta còn trông cậy vào hắn lớn lên về sau kế thừa phụ nghiệp. Trở thành một cái ấm áp tiểu thái dương đâu. Như vậy hai cái xoái xoái thái dương, nhà của chúng ta liền càng sáng. Cho nên ta muốn cho Tiểu Tuyết học một chút cắm hoa gì đó. Tu thân dưỡng tính, ma ma tính tình tốt nhất là hai cái tiểu hài tử bái chính là cùng cái quốc tế cắm hoa đại sư. Ngày thường lấy sư huynh muội xưng hô, theo lý mà nói Nguyễn Kiều vào cửa sớm, hẳn là sư tỷ, nhưng Tiểu Tuyết Án vẻ mặt ngạo khí, nói hẳn là lấy tuổi định trường ấu. Sư muội hiện tuổi trẻ, Tiểu Nguyễn Kiều vừa nghe cảm thấy cực có đạo lý. Liền đồng ý, sau lại cái này xưng hô cũng thành thói quen, khi còn nhỏ Tiểu Tuyết Án lớn lên quá mức xinh đẹp. Lại là ở muội tử đông đảo cắm hoa ban, nhũ danh còn gọi Tiểu Tuyết, làm cho hắn thường xuyên bị khác gia trưởng nhận sai vì là xinh đẹp đầu bạc tiểu muội muội cái. Này làm cho Tiểu Tuyết Án thực khó chịu, bất quá sau lại ở mọi người đều ở nghiêm túc nghiên cứu cắm hoa góc độ cùng kết cấu. Phối màu cùng ngụ ý thời điểm, Tiểu Tuyết Án luôn là cầm sắc bén tiểu đao đem hoa diệp đều thiết đến chỉnh chỉnh tề tề. Cành lá rõ ràng, làm thành tiêu bản còn vẽ phân giải đồ cuối cùng. Thường xuyên là thủ tồi hoa hắn bị trục xuất sư môn, Nguyễn Kiều đi sinh tồn tuyến lúc sau vội. Vàng thi đấu, mỗi ngày huấn luyện, lại muốn rất nhiều thành thị nơi nơi chạy. Hai người liên lạc thiếu chút, nhưng dù sao cũng là bạn tốt, cảm tình cũng không tồi, nói đi. Sao lại thế này, Chu Tuyết Án khẽ cười một tiếng. Bản lĩnh lớn. Có thể ở cách ly khu khai áo choàng, người đây là đệ nhất nhân đi, thanh âm hơi trầm xuống. Mang theo chút nguy hiểm, sau đó, còn không có thông báo ta một tiếng. Nguyễn Kiều thành thành thật thật đem ở Ayers chiến đội gặp được sự tình. Cùng với sau lại Kiều đội giải ước, đáp ứng tới Tô Tịch cha mẹ hỗ trợ sự tình một năm một mười nói. Kỳ thật ta chính mình cũng là muốn dùng chuyện khác rời đi một chút lực chú ý. Luôn mỗi ngày thi đấu đầu đều phải chọc Chu Tuyết Án một đôi hẹp dài đôi mắt nguy hiểm mà. Nheo lại, người như thế nào luôn thêm một ít rác rưởi đội, khi nào đổi nghề thu rác rưởi đi, ta như thế nào lại không biết. Chu Tuyết Án là bác sĩ thế gia, tổ tiên là trung y, phụ thân là bác sĩ tâm lý, có thể miễn cưỡng nói là cái y học thế gia. Tới rồi Chu Tuyết Án này một thế hệ, lại nhảy tới Tây Y đi làm ngoại khoa. Chiều ngang rất lớn, nhưng hắn này một trương miệng, thật sự không giống cái thiên sứ áo trắng, Nguyễn Kiều phun ra lưỡi. Tô Tịch tình huống ngươi cũng thấy rồi, ta cảm thấy vẫn là man nghiêm trọng, ngươi chuyên nghiệp học y, cấp đề cử một ít tương quan thư đơn ta nghiên cứu, năng bổ sung. Muốn cấp quan trọng, thẳng đánh yếu hại cái loại này, Chu Tuyết Án, đơn giản, không quá hai phân chung. Nguyễn Kiều liền thu được vài điều liên tiếp heo mẹ hậu sản hộ lý hiệu suất cao dưỡng mẫu heo. kỹ thuật bách khoa toàn thư thư tịch dưỡng heo kỹ thuật thư tịch heo mẹ nuôi dưỡng kỹ thuật thư tịch, xuất sắc sách báo đều ở đương đương. Heo bệnh trần trị cùng hợp lý dùng dược chức nghiệp thú y sư dùng thư thú y nuôi dưỡng hiểu. Xuất cao dưỡng heo con nhím kỹ thuật thư tịch bách khoa toàn thư. Xuất sắc sách báo đều ở đương đương. Hiện đại dưỡng heo sinh sản kỹ thuật một quyển về dưỡng heo sinh sản kỹ thuật thực dụng sổ tay. Xuất sắc sách báo đều ở đương đương. Dưỡng heo cao thủ đàm kinh nghiệm nuôi dưỡng cao thủ hiện thân thuyết pháp. Xuất sắc sách báo đều ở đương đương. Đều là chút cấp quan trọng. Thẳng đánh yếu hại. Doanh số quán quân thư, Chu Tuyết Án lười nhắc thanh âm từ trong video truyền đến. 11 giờ 15 phía trước hạ đơn. Dự tính ngày mai là có thể đưa đạt Nguyễn Kiều một ngụm trà nóng thiếu chút nữa phun ra tới, heo. Bệnh trần trị liên tính. Tốt xấu là y học dùng thư, heo mẹ hậu sản hộ lý là chuyện như thế nào a? Đương đương võng cho ngươi bao nhiêu tiền? Tạ Amazon cho ngươi gấp đôi a không phải. Nguyễn Kiều bình phục một chút tâm tình, trở về chính đề, người bà không phải bác sĩ tâm lý sao? Chu Tuyết Án gõ gõ cái bàn, tựa hồ ở suy xét cái gì tính, cứu heo một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, cuối cùng hắn vẫn là ném một cái liên lạc hào tới. Chính ngươi hỏi hắn đi, Nguyễn Kiều bát thông Chu phụ điện thoại. Đem Tô Tịch cơ bản tình huống nói một chút, kỳ thật cũng không nhiều ít tin tức. Trừ bỏ một cái thân thể hai loại tính cách bên ngoài. Mỗi một loại tính cách cũng không có bao lớn tinh thần vấn đề, cảm thấy hoành thánh thô bạo biến. Thái nhất định là bởi vì kia chỉ là trò chơi vấn đề. Trong hiện thực nào có người một lời không hợp liền động thủ. Kia không được đồn công an thường trú, Chu Lâm tự hỏi một chút. Phân ly tính thân phận bệnh, hắn nói. Có dị thường nhân cách người thường thường đang nghi mẫn cảm. Dễ giận, không tín nhiệm người khác, hơn nữa giống nhau đều là khi còn bé đã chịu quá một ít kích thích, mới có thể sinh ra nối nghiệp nhân cách sinh ra thường thường đều là chủ nhân cách nội tâm sở khuyết thiếu một loại tồn tại, cùng chủ nhân cách ở tình cảm, thái độ, tính cách phương diện hoàn toàn bất đồng, thậm chí hoàn toàn đối lập dựa theo Chu Lâm cách nói tới xem. Chủ nhân cách nếu là tích cực hữu hảo, nối nghiệp nhân cách thường thường có khả năng là tiêu cực mà tràn ngập công kích tính. Loại người này cách xuất hiện cũng cùng người bệnh khi còn bé đã chịu mãnh liệt kích thích có quan. Hệ Tô Tịch loại này hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân. Bị bệnh còn có thể ngủ VIP tư nhân thêm hộ phòng bệnh người. Khi còn nhỏ chẳng lẽ bởi vì quá soái bị bá lăng quá? Nguyễn Kiều não bổ một chút. Vẫn là cảm thấy cái này ý tưởng không quá hành, đối với như vậy một khuôn mặt. Ai có thể hạ được bá lăng tay? Chu Lâm cười cười, không quan hệ, có thể chậm rãi trị. Lần sau có thể dẫn hắn lại đây ta nhìn xem mơ siêu, Nguyễn Kiều do dự một chút. Hắn hiện tại còn không thể rời đi giường bệnh, chờ thân thể khôi phục một chút. Ta lại dẫn hắn đến xem mơ siêu Chu Lâm ân tới một tiếng. Tuy rằng hắn ngũ quan cùng Chu Tuyết Án rất giống, nhưng hai người tựa như tương phản cực đoan, một cái là ấm áp thái dương, một cái là thánh thót tuyết quang, loại này tâm lý bệnh tật, tốt nhất vẫn là muốn tìm rõ ràng dụ phát nguyên nhân. Đến lúc đó đúng bệnh hốt thuốc, chậm rãi điều trị, ấn ngươi nói, hắn chỉ là hai nhân cách, so một ít đa nhân cách muốn nhẹ nhàng rất nhiều, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Kết thúc thông tin lúc sau, vẫn là không yên tâm, liền cùng Tô Phụ ước hảo ngày hôm sau đi phòng bệnh nhìn xem Tô Tịch, Tô Phụ còn ở nước ngoài cũng chưa về, hắn cùng phòng bệnh bên kia thông chi một chút, làm Nguyễn Kiều đến lúc đó trực tiếp qua đi. Hơn nữa, Tô Phụ ở phòng bệnh khai thông nàng quyền hạn, về sau muốn nhìn vọng Tô Tịch, nàng có thể trực tiếp qua đi, trong trò chơi Tô Tịch thực bình thường. Trừ bỏ nhân cách không ổn định bên ngoài, cũng không có cái gì tinh thần không ổn định địa phương ân. Nếu hoành thánh như vậy tính tinh thần ổn định nói, Tô Tịch phía trước vẫn luôn ở nhà, sau lại mới bị chuyển rời đến địa phương lớn nhất bệnh viện VIP tư nhân thêm hộ phòng bệnh. Nguyên bản khoang thực tế ảo cải tạo thành giường bệnh, thượng nửa bộ phận đã di đi, Các loại gắn bó sinh mệnh dinh dưỡng dụng cụ cắm ở hắn tái nhợt thon gầy thân thể thượng chỉ lộ ra. Một trương suy yếu tái nhợt mặt, hai tròng mắt nhắm chặt, thật dài lông mi nhào vào mí mắt chỗ chiếu cố hắn tư nhân bác sĩ là cái 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn mọi thời tiết canh giữ ở phòng bệnh, quan sát đến các loại sinh mệnh giám sát dụng cụ số liệu cùng tình huống. Bên ngoài còn có mỗi ban 5 người nhân viên y tế tùy thời đợi mệnh, kỳ thật không có nửa năm thời. Gian như vậy trường, người bệnh vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ ngẫu nhiên hạ tuyến tiến hành một ít hoạt động. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, liền không còn có hạ quá tuyến. Hắn nguyên bản là một người trụ, sau lại mới bị đi xem cha mẹ hắn phát hiện, bác sĩ giải thích nói. Khoang thực tế ảo bị hắn cải tạo quá. Một khi cưỡng chế tách ra liền sẽ tạo thành thần kinh tổn hại, Nguyễn Kiều đứng ở bên cạnh. Cúi đầu liền có thể thấy hắn mặt sườn, quen thuộc ngũ quan có chút gầy ốm, không có trong trò chơi như vậy có công kích tính, nhợt nhạt đi vào giấc ngủ bộ dáng. Càng như là chúng chú ngữ ngủ mỹ nhân, hốc mắt thâm thúy. Mũi cao thang, ở phòng bệnh ôn nhu ánh đèn hạ, đẹp môi mỏng mang theo tái nhợt suy yếu cảm. Mỹ không giống như là thế giới này người, nàng thậm chí nhịn không được duỗi tay chạm chạm mặt rõ. Ràng là lạnh lùng da thịt, lại làm Nguyễn Kiều như là bị hỏa bỏng cháy đến giống nhau lùi về tay, là thật sự. Chạm vào cũng sẽ không toái, bất quá, một người trụ sao. Có như vậy hậu đãi gia đình, không có khuyết điểm cha mẹ, nhưng vẫn là một người, khoang bên giường phóng ghế dựa. Nguyễn Kiều ngồi xuống. Lẳng lặng mà nhìn này trương quen thuộc mặt, không có ngày xưa quen thuộc phi dương ương ngạnh. Cũng không có quen thuộc ôn nhu ý cười. Chỉ là lạnh băng mà nhấp môi. Làn da bạch giống giấy giống nhau. Cả người khinh phiêu phiêu. Như là không có những cái đó cái ống lôi kéo. Liền sẽ bị phong xé nát, nàng bỗng nhiên duỗi tay. Nhẹ nhàng cầm Tô Tịch tay trái, mềm mại đầu ngón tay chạm vào lạnh băng bàn tay. Nguyễn Kiều rũ xuống con ngươi, hai tay đều cầm hắn, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay hơi hơi phát thanh. Điểm ở nàng mơ u bàn tay thượng, bác sĩ thở dài. Ngươi là hắn bạn gái đi, nói thật, hắn ý thức có thể hay không khôi phục còn không nhất định. Rốt cuộc đã thành hiện tại cái dạng này, xem ngươi này thâm tình ánh mắt, không rời không bỏ, bác sĩ xoa xoa đôi mắt. Quá cảm động, Nguyễn Kiều theo bản năng mà phủ nhận. Không phải bạn gái, ai, bác sĩ lại không có nghe rõ nàng trả lời. Cả người lực chú ý đều nhào vào sinh mệnh ký lục nghi giao diện thượng. Hắn cau mày điểm điểm màn hình, vừa rồi đại não hoạt động sinh động một ít. Này một tiếng, sợ tới mức Nguyễn Kiều bỗng nhiên buông ra tay. Sau này nhảy dựng lên, cái gì a? Nàng sờ sờ cái mũi của mình. Phản ứng lại đây, cười cười chính mình, lại không phải xác chết vùng dậy. Huống hồ liền tính là xác chết vùng dậy. Trong trò chơi cũng thấy không ít như thế nào một chút liền tim đập nhanh như vậy, bác sĩ quay đầu. Lại khôi phục bình thường, hắn nghi hoặc nói, có phải hay không ngươi vừa rồi đụng vào có hiệu quả? Nhất định là như thế này. Không chờ Nguyễn Kiều trả lời, bác sĩ trực tiếp đôi mắt đều sáng lên. Nói thật, ta chưa từng có nhìn thấy quá hắn loại này chứng bệnh. Cùng dĩ vãng y học thường thức đều không giống nhau. Đề cập tới rồi tân khoa học kỹ thuật đối người não ảnh hưởng. Này rất thú vị a không phải. Này thực đáng giá ta thâm nhập quan sát. Có lẽ có thể tìm được khác trị liệu phương pháp. Hắn chuyện vừa truyền, vừa rồi ngươi có phải hay không sờ hắn? Nguyễn Kiều, a. Sợ cái này từ như thế nào cảm giác quái quái, bác sĩ gật gật đầu. Vậy đúng rồi, tiểu cô nương, thân cận người tiếp xúc có thể kích khởi hắn ý thức dao động. Chúng ta lại nhiều thử xem siêu, Nguyễn Kiều chính xác, ta lập tức cấp Tô bá bá gọi điện thoại, bác sĩ giữ chặt nàng. Không không không, phía trước người bệnh cha mẹ vẫn luôn tụ tại chỗ này chiếu cố hắn. Người bệnh đều không có phản ứng. Bọn họ thủ không có gì hiệu quả, còn gây trở ngại chúng ta trị liệu, kêu trở về vô dụng, ta xem, hắn hôm nay phản ứng nhất định là bởi vì ngươi, Nguyễn Kiều do dự hỏi. Ta đây, sờ nữa sờ hắn, không, bác sĩ đẩy đẩy kính đen, người thân thân hắn, Nguyễn Kiều. Hết chương.